Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 114 vừa rồi Tiêu Viêm đang giao chiến với bóng đen nhân. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung tập 115 với tựa đề Tượng Đá Bí Ẩn. Bóng đen nhân bạo lược ra, kim quang trên người hắn không ngừng được phóng đại, mặt đất đều là bạo liệt ra từng đảo vết nứt. Tiêu Viêm, chạy mau! Trần Cương đám người nhìn thấy một màn này quát lớn một tiếng, gã thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả này hiển nhiên là chân chính vận dụng toàn lực, hắn muốn hạ sát thủ. Kim quang xẹt qua, hung hăng oanh hướng đỉnh đầu Tiêu Viêm. Loại tốc độ này, loại cự ly này, tốc độ của Tiêu Viêm mặc dù là rất nhanh, chỉ sợ cũng là vô pháp né tránh. Chết đi! Tiêu Viêm tay cầm dị hỏa hằng cổ xích, ầm ầm va chạm với quyền phong của tên kia. Đại địa rung chuyển, thạch trụ xung quanh bị chấn nát thành bụi phấn, thậm chí ngay cả thạch thất cũng có dấu hiệu sụp đổ. Trần Cương đám người vội vàng bỏ lui, sắc mặt trở nên trắng bệch. Loại công kích này cho dù thân thể Tiêu Viêm cường hãn đi chăng nữa, sợ rằng hắn cũng phải bỏ mạng là không thể nghi ngờ. Bang bang phanh! Mà ngay khi bọn họ đang suy nghĩ, trong đám bụi mịt mù, một đạo bóng người bỗng nhiên bắn ra, hai chân cắm ở trên mặt đất, vẽ ra hai cái khe rãnh thật sâu, mà đáng sợ nhất là lực lượng từ trong cơ thể thẩm thấu ra, đem không khí đều lại chấn bạo. Hưu phanh! Đạo thân ảnh kia rốt cuộc cũng là hung hăng nện lên vách tường, lúc này thân thể hắn đó là mềm nhũn, một miệng tiên huyết dĩ nhiên trực tiếp là phun ra. Đợi cho bụi mù tiêu thất, Trần Cương đám người khóe miệng không khỏi giật giật, bởi vì thân ảnh bay ngược ra cũng không phải là Tiêu Viêm như bọn họ từng nghĩ, mà là vị thần bí thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả. Sao lại xảy ra việc này? Đường Tuyết cũng là không thể tin vào mắt mình, mà là phần chính của nguyên nhân đó là dị hỏa hằng cổ xích trong tay Tiêu Viêm đã không còn là dị hỏa hằng cổ xích lúc trước. Trải qua hai lần cùng với một cổ xích thần bí phúc và kiền dung hợp, lúc này dị hỏa hằng cổ xích đã trở nên rất là cường hãn. Cút đi! Tiêu Viêm nhìn tên bóng đen nhân ở phía xa xa quát lên một tiếng. Ngươi! Tên thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả kia cũng là nhìn không được, vô cùng tức giận nói. Hảo, Tiêu Viêm, ta đã nhớ kỹ ngươi, ngươi cứ chờ đấy. Ngươi nếu còn chưa cút, ta hiện tại sẽ tiễn ngươi đi. Tiêu Viêm như cũ là vẻ mặt không hề bận tâm, phản phất, hắn xem việc đắc tội với một tên thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả là hết sức bình thường. Hảo, khá lắm. Dứt lời, bóng đen nhân đó là ly khai khỏi nơi đây, mà sau khi hắn rời đi không lâu, vốn chỉ Tiêu Viêm đang lặng lặng đứng thẳng, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Phân thể trở nên là bất ổn định. Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Trần Cương cũng là vội vàng hỏi. Không có việc gì, lúc nãy giao chiến, kinh lực ác liệt vừa mới thẩm thấu vào cơ thể của ta, cho nên bị thương, không có việc gì, lập tức nghỉ ngơi là ổn. Dứt lời, Tiêu Viêm sử dụng nguyên khí ở trạng thái lỏng lần trước lấy được. Bàn bạc năng lượng tiến nhập vào trong cơ thể Tiêu Viêm, hắn bắt đầu chữa thương. Không bao lâu sau, Tiêu Viêm sắc mặt từ trắng bệch đã chuyển sang hồng nhuận, một lát sau hắn cũng lại chậm rãi mở đôi mắt ra. Trải qua nửa canh giờ, Tiêu Viêm cũng đã căn bản khôi phục, thực lực lúc này đã đạt đến hơn là 7 phần. Sau đó đám người tiếp tục xuất phát, lúc này Trần Cương hướng phía Tiêu Viêm cười khổ mà nói. Tiêu Viêm huynh, đắc tội với cường giả như thế, thật sự là có chút phiền phức. Tại viện cổ chiến trường, nếu là sợ phiền phức cũng khó có thể đạt được bảo vật, làm sao đột phá được cực hạn, đạt được những cảnh giới cao hơn. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói. Sau đó Tiêu Viêm phất tay đem dị hỏa hằng cổ xích thu nhập vào trong giới chỉ, sau đó rời khỏi thạch thất, dọc theo hành lang đi đến địa điểm khác, mà ở phía sau, Trần Cương, Đường Tuyết, đám người cũng là vội vàng đuổi kịp. Đoàn người xuyên qua mê cung phức tạp, ven đường cũng có một ít thu hoạch mà Tiêu Viêm đều để Đường Tuyết đám người lấy đi, điều hắn quan tâm hiện tại là luyện hóa hóa hồn quả. Đề cao cấp độ linh hồn lực, đồng thời có thể phân hóa linh hồn, đến lúc đó đối đầu với thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả cũng không phải là điều khó khăn nữa. Mà dọc theo đường đi này, Tiêu Viêm bọn họ cũng là gặp một số người khác, có một số là Thiên Hàng Thành, còn lại là thì là những người xa lạ. Đám người này đang nắm chặt thời gian tìm kiếm bảo vật nên cũng không xảy ra xung đột gì. Một lúc sau, đám người Tiêu Viêm cũng là đi đến một tòa chủ điện cực kỳ khổng lồ. Nhìn thấy chủ điện xuất hiện tại trước mặt, Tiêu Viêm mấy người đều là ngẩn ra, chợt nhãn thần tràn ngập lửa nóng, ai nấy cũng đều biết, trong Thiên Hàng Cốc, trọng nhất yếu chính là chỗ này. Bên trong chủ điện lúc này đã có nhiều người, Tiêu Viêm ánh mắt thoáng nhìn, đó là nhìn thấy Hoàng Giả và Lăng Chí, đám người chỉ nhiên đều ở chỗ này, mà ở phía bên trái bọn họ, đồng dạng có hai nhóm nhân mã, đó là người của Huyền Băng Tông cùng với Cảnh Nguyên Môn. Tiêu Viêm ánh mắt thật nhanh đảo qua một vòng, một lát sau dừng tại một chỗ, nơi đó có năm đạo bóng đen nhân đứng cùng một chỗ. Bọn họ tuy rằng nhân số còn nhiều lắm, nhưng mà Tiêu Viêm cảm giác được băng thành, cảnh văn đám người đối với những người kia cực kỳ kiên kỵ. Tiêu Viêm chợt nhận ra một trong năm bóng đen nhân kia chính là gã thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả mà cùng hắn tranh đoạt hóa hồn quả lúc nãy. Tên kia cũng nhận ra Tiêu Viêm, khóe miệng hắn lộ ra một bộ dáng tươi cười, giống như là thấy Tiêu Viêm là một con thỏ lọt vào hang cọp vậy. Nhưng mà Tiêu Viêm cũng không có để ý, hắn tập trung vào trung tâm chủ điện, nơi đó có một cái quang đoàn với một hình dạng kỳ dị. Hơn nữa, năng lượng phát ra lại có sự tương đồng với địa hư hỏa, xung quanh quang đoàn cũng tán phát ra là quang mang. Năng lượng mã cùng với thủy hỏa đồng sinh viêm năng lượng tương đồng, thậm chí sinh tử đạo linh quang, trong truyền thuyết cũng là có thể ở đây. Như vậy, Thải Lân đó là có thể lần nữa sống lại. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm đôi mắt lúc này co rụt lại mà trái tim hắn cũng là rung động mãnh liệt. Năng lượng mã này ta nhất định phải đạt được, nhất định, mặc kệ là ai cũng không thể ngăn cản ta. Lúc này tại bên trong chủ điện, Tàu Huỳnh chính là tên gia hỏa kia đem hóa hồn quả đoạt đi. Gã thức tinh đấu đế hậu kỳ cường giả mà cùng Tiêu Viêm tranh đoạt hóa hồn quả nói với một thân ảnh bên cạnh hắn. Là hắn. Nghe được lời này, đám người xung quanh trở nên xôn xao, phải biết rằng thực lực của tên kia ngang bằng với Băng Thành và Văn Cảnh. Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể từ trong tay hắn đem đồ vật cướp đi, thật không biết nên nói là Tiêu Viêm năng lực xuất chúng hay chính bóng đen nhân là tương đối phế vật. Lục tinh đấu đế sơ kỳ, người được gọi là Tao Huynh trong giọng nói chứa đựng sự bất mãn cùng với lạnh ý. Tao Huynh, người này trong tay có những con bài chưa lật rất mạnh, thậm chí có thể uy hiếp tính mệnh của thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, cực kỳ mạnh mẽ. Ta cùng với hắn lúc nãy đã giao thủ, bóng đen nhân có tên là Sư Thược lúc này vội vàng nói. Con bài chưa lật, mọi người xung quanh lại là kinh hãi, bàn tán với nhau. Tao Huynh nam tử kia liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, sau đó cũng đã thu hồi ánh mắt, thanh âm nhàn nhạt nói. Hiện tại không cần để ý tới hắn, chúng ta mục đích quan trọng nhất là đạt được bảo vật tại di tích đấu tổ. Không cần vì hóa hồn quả mà trêu chọc những người khác, tất cả sự tình đợi đến khi có được bảo vật tại di tích rồi nói tiếp. Cho nên cũng không có xảy ra xung đột giữa Tiêu Viêm và đám người này, kế tiếp tất cả mọi người đều là hướng mắt về phía quang đoàn. Tiêu Viêm nhìn về phía quang đoàn như là phát hiện tại bốn vách chủ điện đúng là có hơn 10 tòa tượng đá. San sát nhau trông rất sống động, đều được làm từ một loại vật liệu, chỉ là các loại tạo hình bất đồng mà thôi. Băng Thành, Cảnh Văn, lần này đến đấu tổ chi tích mà linh môn và ta tình thế bắt buộc phải có được bảo vật. Nếu là hai vị có thể cấp cho ta chút mặt mũi, mà linh môn ta cùng các ngươi bắt minh chi địa hai đại thế lực, lúc đến hẳn là có thể tạo thành quan hệ không tệ. Mà khi Tiêu Viêm ánh mắt nhìn qua bốn phía, đột nhiên phỉ được xưng là Tao Huynh chậm rãi nói. Nghe được lời này, Băng Thành cùng với Cảnh Văn đều là cười cười, nói. Hà Tan, chúng ta đi đến đây tốn không ít công sức, người lại muốn chúng ta nhường cho ngươi bảo vật, thật là quá buồn cười. Tuy là Ma Linh Môn, thực lực đích xác là không kém, nhưng mà Băng Thành, Cảnh Văn, hai người này cũng không phải dạng vừa đâu. Hà Tan muốn bọn họ thuận theo, xem ra rất là khó khăn. Tăng Hà ở đây dẫn theo bốn người, trong đó có hắn và hai người nữa là thất đấu đế hậu kỳ cường giả. Còn lại hai người là thất đấu đế trung kỳ cường giả, xem ra cũng là khá cường đại, nhưng so với Băng Thành, Cảnh Văn đám người thì cũng không hơn là bao nhiêu. Nói qua nói lại một hồi lâu, không bên nào chịu nhượng bộ. Các người, hai người tiến vào thất tinh đấu đế hậu kỳ cũng là thập phần miễn cưỡng. Chỉ là thất tinh đấu đế hậu kỳ rất rưỡi màu thôi, mà ta đương sơ trùng kích thất tinh đấu đế hậu kỳ cấp bậc, nhưng là hậu thích bạc phát chậm sẽ tích lũy mà ra. Các ngươi muốn cùng ta chống lại, đúng là người si nói mộng. Hà Tăng sắc mặt băng hàn, từng bước bước ra, nồng nặc kim quang từ lỗ chân lông bào tuôn cuồn cuộn, ba động cường đại tỏa ra, cường đại uy áp lan tràn khắp toàn bộ đại điện. Hậu tích bạc phát, Tiêu Viêm cùng mọi người xung quanh cũng có một chút ngưng trọng, miễn cưỡng tiến nhập cùng với hậu tích bạc phát, tiến nhập khác biệt thật lớn. Mặt khác, Hà Tăng trong cơ thể phát ra ba động cường đại, đích thật là mạnh hơn so với các cường giả thức tinh đấu đế hậu kỳ có mặt ở đây. Ma Linh Môn này xem ra thật là có thực lực. Trong lòng có chút chấn động, nhưng mà Tiêu Viêm cước bộ đã đi tới trước một tòa tượng đá, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, sau đó hai mắt hắn nhất thời hư mị, trong mắt có vẻ kinh dị nồng đậm. Đại điện này tự hồ có điểm cổ quái, bên trong những tượng đá này có một loại ba động cực kỳ mịt mờ. Tự hồ là nghĩ tới cái gì, Tiêu Viêm vội rút ngón tay về, sau đó gọi đám người Trần Cương và Đường Tuyết lặng lẽ thối lui đến cửa đại điện. Nhìn qua giống như là không muốn cùng người khác tranh đấu tại đây, cho nên cũng không khiến cho người khác chú ý. Trong đại điện còn có điểm yên tĩnh, đều là bị Hà Tan làm cho kinh sợ, mà hắn thấy thế khuôn mặt cũng là xẹt qua một màn cười nhạt, chợt xoay người, đi nhanh, hướng về phía chỗ sâu trong quang đoàn. Băng Thanh và Văn Cảnh chợt bừng tỉnh, tung ra một chưởng, nhưng đã muộn. Bàn tay Hà Tan đã chộp vào vật phẩm bên trong quang đoàn, nhưng khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, đó là tại chỗ tiếp xúc. Trong chốc lát, tay của Hà Tan như là trống rỗng biến mất, phản phất như bàn tay kia không có tồn tại. Răng rắc! Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều là run sợ một chút, mà lúc này trong đại điện đột nhiên truyền ra rất nhiều tiếng răng rắc. À, tay của ta! Lúc này Hà Tan rốt cuộc đã có phản ứng, tay của hắn bị một thứ gì đó ăn mòn rất nhanh. Mà ở lúc này Tiêu Viêm đôi mắt cũng là co rút lại, bởi vì hắn phát hiện những tượng đá ở trên vách tường dĩ nhiên là ở thời khắc này chậm rãi đứng lên, một cổ bàn bạc năng lượng đột ngột từ mặt đất dâng lên. Những tượng đá này sống lại, cùng lúc đó một cổ lực lượng vĩ ngạn cũng là từ những tượng đá này tràn ra. Âm, toàn bộ đại điện phản phất đều là trở nên rung rẩy. Những tượng đá này phát ra năng lượng ba động, dĩ nhiên có thể so sánh với thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả. Kết thúc tập 115 đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và những người thân hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 116, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.